rất cần gặp mặt nhau mỗi lần nhớ nhung. Là bàn tay siết chặt kề vai nhau mỗi ngày gió đông. Giờ thì anh chẳng thể nào bước tiếp cùng em trên đoạn đường khi em đã cùng ai trao nụ hôn bờ vai ấm áp rồi. Là vì không thể quên đi từng lưu luyến bờ môi, từng người ấm êm ngày qua mà giờ em mang quá xa. Vậy đêm nay trời buồn theo gió, lặng nhìn em bước đi về nơi xa. Một mình anh đứng giữa muôn trùng khơi, nhìn em mỉm cười. Tình tình yêu nhớ về năm tháng, vội gì những giấc mơ đừng trôi đi. Để tôi nhớ mãi một bóng hình quen của em mà thôi. Chẳng thà mình không quen thì bờ mi kia đã không phải ướt bởi những giọt lệ trong đêm. Giọt lệ trong đêm thật khó để nói ra lời xin lỗi. Và đó là lúc anh hiểu thời gian bên em đang cạn từng giây trôi. Ta giận hờn, ta trách móc, tổn thương cứ thế nhân lên sau bao lần vô ý. Anh quay đi, em bật khóc, sự tất tỏ lại những gì. Sau những hiểu lầm, sau những cãi vã, ta vô tình làm mất nhau. Đến khi anh đưa tay ra níu giữ thì ta còn gì vậy nữa đâu. Đêm nay trời buồn theo gió, lặng nhìn em bước đi về nơi xa. Một mình anh đứng